Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, thấy thân phận của ngươi. 8, biết không, quý ức, mỗi một ngày, đáy lòng của ta đều sẽ toát ra 1000 loại 10000 loại muốn gặp lý do của ngươi. Nhưng ta lại không có một cái có thể thấy thân phận của ngươi. Hạ quý thần rõ ràng cảm giác được. Có một cổ trầm thống đang từ đáy lòng của hắn từng chút thẩm thấu ra. Thần sắc trên mặt của hắn rất bình tĩnh. Phảng phất chuyện gì đều không muốn. Nhưng tay hắn lại chậm rãi nắm thành quyền. Hắn cố gắng khắc chế chính mình. Không để cho mình ở trên máy bay thất thố. Đầu ngón tay của hắn bóp lòng bàn tay đau nhức. Hắn cũng không có buông ra dấu hiệu. Thẳng đến rất lâu. Trong lòng của hắn dũng động lấy thương cảm cùng bất đắc dĩ hoàn toàn dịu xuống một chút đi. Hắn cái này mới chậm rãi buông lỏng quả đấm. Hắn cảm giác được lòng bàn tay có chút dinh dính. Cúi đầu, nhìn thấy lòng bàn tay trái bị hắn mới vừa dùng đầu ngón tay miễn cưỡng bóp ra lỗ. Có nhỏ bé giọt máu đang ra bên ngoài bốc lên. Bởi vì trên chân sức thuốc, quý ức không cách nào tắm. Bọn nàng. Nàng chờ thầy thuốc cùng một nam một nữ kia rời đi sau. Khập khễnh đi phòng vệ sinh. Đơn giản rửa mặt một chút. Liền nằm lại ở trên giường. Đã 2 giờ sáng. Quý ức lại không có cái gì buồn ngủ. Nàng bắt được điện thoại di động. Mình cũng còn không phản ứng kịp chính mình phải làm cái gì. Đầu ngón tay cũng đã mở ra WeChat. Nhấn Hạ Dư Quang tên. Bọn họ là bằng hữu ta. Ta nhờ cậy bọn họ đưa ngươi đi khách sạn. Nàng tại gặp một nam một nữ kia thời điểm. Nhận được hắn phát tới cái tin tức này. Nàng khi đó trở về hắn một câu. Ta nhìn thấy bọn họ. Cho tới bây giờ. Hắn đều còn không có trở về cho nàng trả lời. Cũng bất quá từ đầu đến cuối qua đại khái 45 phút đồng hồ bộ dáng. Chẳng lẽ hắn đã ngủ. Quý ức cắn ngón tay. Nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động trần chờ một chút nha. Sau đó liền gõ một hàng chữ. Phát tới. Dư Quang ca. Ta đã an toàn đến quán rượu. Bọn họ còn tìm thầy thuốc cho ta xử lý chỗ đau. Dừng một chút. Quý ức lại bổ túc một câu. Bọn họ hiện tại cũng đã đi rồi. Qua 5 phút. Quý ức nhìn Hạ Dư Quang chậm chạp đều không có cho chính mình trả lời. Dứt khoát liền giết thời gian như vậy. Cầm điện thoại di động, điểm một cái mỏng manh, nhìn một chút vòng bằng hữu, mãi đến 2 giờ rưỡi thời điểm, nàng nhìn Hạ Dư Quang bên kia vẫn một mảnh an tĩnh. Vì vậy liền lại mở ra hắn WeChat, tìm một tốt đề, Dư Quang ca, ta muốn ngủ, tối nay cảm ơn ngươi. Hạ Dư Quang như cũ không có cùng với nàng trả lời, còn không có cái gì buồn ngủ quý ức, không có lại đi chơi đùa điện thoại di động. Mà là trực tiếp hoạt động màn hình điện thoại di động. Đem chính mình cùng Hạ Dư Quang gặp lại tới nay nói chuyện phiếm ghi chép. Từ đầu đến đuôi, nghịch nhìn qua một lần. Bởi vì vẫn là không có cái gì buồn ngủ. Quý ức liền đem nói chuyện phiếm ghi chép đổi thành từ đầu tới cuối đi xuống lần nữa nhìn. Nhìn thấy đại khái 1/3 chỗ thời điểm. Mắt của nàng ra bắt đầu đánh nhau. Nàng gắng gượng buồn ngủ miễn cưỡng tiếp tục xem chừng 10 câu đối thoại của bọn họ. Sau đó mí mắt liền cũng không mở ra nữa. Điện thoại di động của nàng không khóa bình. Sáng ánh đèn, chiếu vào nàng trắng nõn trên mặt. Đưa nàng dung nhan sấn dáng đẹp điềm tĩnh. Vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say nàng. Trong đầu không biết làm sao lại thoáng qua ra 1 tháng trước. Nàng tại Hạ Dư Quang, nhà trọ trong thư phòng. Nhìn thấy câu kia, nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên cạnh ta. Một câu nói kia tại trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến cuối cùng, thì trở thành nàng hơn 1 tiếng trước. Ngồi ở trống không một người cổ trấn trên đường. Cùng hắn yên lặng không tiếng động thông điện thoại cảnh tượng. Khóe môi của nàng, không nhịn được nâng lên một nụ cười. Màn hình điện thoại di động bởi vì thời gian dài không người đụng chạm. Tự động khóa màn hình, quý ức ý thức, cũng lâm vào một đoàn trong bóng tối, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,